Thiên hạ vô song, chương 252, chỗ tốt tới thăm, gocchuyenaudio.com, không biết, đại nhân, đến tầng thứ này thì Grace đã không biết mình nên nói cái gì bây giờ, nàng chính thức tiếp xúc qua cao nhất chính là đứa con của hầu tước mà thôi, nào dám vọng tưởng nhân vật cao hơn. Cho dù là hầu tước cũng không phải là nàng có thể biết được, hơn nữa cũng chỉ là suy đoán. Eli một mực không nói gì, nhưng mà ánh mắt nhìn Mạnh Hàn tràn ngập nhu tình. Mạnh Hàn làm tất cả những chuyện này đều là vì chướng ngại khi nàng gả cho Mạnh Hàn. Mạnh Hàn đối đãi với nàng như vậy, trong nội tâm Eli đã hạnh phúc nhanh muốn té xỉu. Thời điểm này Mạnh Hàn bảo nàng có đi chết thì nàng cũng nguyện ý. Mạnh Hàn cũng ý thức được cùng Grace Eli hai nữ thảo luận chuyện này không thích hợp. Do dự một chút chợt nghĩ đến Amanda mù lòa đã nhắc nhở mình, trong nội tâm khẽ động đứng lên. Ta đi tìm người hỏi một chút. Cũng mặc kệ hai nữ kinh ngạc tự đi ra ngoài. Hiện giờ lãnh chúa đại nhân muốn tìm một người nào đó trong lãnh địa hơn nữa còn là một người đặc thù như thế thì hiện tại quả thực là nhẹ nhõm mà thôi, chỉ hỏi hai người Mạnh Hàn đã tìm được Amanda mù lòa. Đại nhân ngươi tìm ta, tuy Amanda không nhìn thấy nhưng vẫn cảm giác được Mạnh Hàn đã đến. Mạnh Hàn cũng không có kỳ quái, người đôi thính giác cùng xúc giác đều rất linh mẫn, chuyện này hắn đã sớm biết rõ. Amanda ta có thể gọi ngươi như vậy hay không? Mạnh Hàn rất tùy ý ngồi đối diện với Amanda, hỏi một câu. Đương nhiên, đại nhân, Amanda trả lời thập phần cẩn thận, ta có một số việc cũng muốn hỏi ngươi. Không biết tại sao như vậy, Mạnh Hàn thời điểm đối mặt với Amanda thì thập phần buông lỏng, lại không thấy có khẩu khí cấp trên với cấp dưới của mình, cũng không có cảm giác áp bách khi đối mặt với nhân vật cường thế, rất bình tĩnh, có thể là bởi vì Amanda nhìn không được cho nên Mạnh Hàn mới có cảm giác không áp lực thế này. Ta muốn kết hôn với song bào thai, nếu như ta muốn tuyệt đại đa số người trên thế giới này không dám nói lời phản đối, cần làm tới mức độ nào mới được. Mạnh Hàn cũng không giấu giếm, thậm chí không có nói tiền căn hậu quả gì, dù sao Amanda cũng biết một chút, Mạnh Hàn liền trực tiếp hỏi nàng. Ta làm công tước có đủ hay không? Chưa đủ, Amanda cũng không có giấu giếm cái gì, cũng không có bộ dạng cung kính của bình dân đối mặt với quý tộc nhẹ nhõm giống như nói chuyện với bản thân của mình vậy, gọn gàng bác bỏ cách nói của Mạnh Hàn. Mặc dù là đại công tước bệ hạ, nếu như hắn làm chuyện gì đó không phù hợp với lợi ích của đại đa số người cũng sẽ bị mọi người tập thể đà đảo. Loại chuyện này trong lịch sử đã xảy ra không chỉ một lần. Nếu như ta làm được thân vương thì sao? Mạnh Hàn hiện giờ còn không có nhận thức đầy đủ cấp bậc của thế giới này có biểu hiện gì, nhưng mà không ngại hắn biết rõ cấp bậc công tước bị phủ quyết lập tức đưa ra cấp bậc cao hơn. Đoán chừng cũng rất phiền toái. Amanda nhắm mắt lại, lắc đầu. Không nói đến ngươi có thể làm được thân vương hay không, nhưng mà cho dù là thân vương cũng không thể làm ra chuyện như vậy được. Nếu không nói không chừng còn bị cướp đoạt thân phận quý tộc. Như vậy nếu như ta làm quốc vương bệ hạ chân chính thì sao? Mạnh Hàn cắn răng một cái, nói thẳng ra lời lẽ đại nghịch bất đạo. Rất kỳ quái đối với Amanda mù lòa này không có một chút ý định sợ hãi nào. Quốc vương bệ hạ có khả năng rất lớn có thể. Trên mặt Amanda lộ ra nụ cười, dường như cảm thấy buồn. gocchuyenaudio.com, cười với cách nói của Mạnh Hàn, bởi vì ngươi có thể hạ lệnh cho mọi người không được kỳ thị song bào thai. Nhưng mà dù vậy cũng cần thời gian rất lâu, ít nhất phải một thế hệ mới được. Nếu như ta trở thành ma pháp sư thì sao? Mạnh Hàn chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục hỏi theo hướng khác. Ma pháp sư chính thức sao? Amanda trực tiếp lắc đầu bác bỏ. Tuy ma pháp sư rất tôn quý, nhưng mà ma pháp sư cấp thấp thật sự quá nhiều, cũng không có quyền nói chuyện. Đại ma pháp sư thì sao? Mạnh Hàn bắt đầu lại tăng thêm một cấp. Không được, Amanda bác bỏ vô cùng nhanh chóng. Đại ma pháp sư mà thôi cũng không đủ cho tất cả quý tộc tán thành. Trên thực tế rất nhiều đại ma pháp sư chỉ là cấp dưới của đại quý tộc còn không tới mức lay chuyển ý chí của đại quý tộc đâu. Ma đạo sư thì thế nào? Mạnh Hàn dường như một chút cũng không nhụt chí, đương nhiên dù sao đây chỉ là nói chuyện mà thôi. Có lẽ ngươi nói sẽ có người nghe. Chẳng qua nếu như ngươi muốn kết hôn song bào thai thì mọi người trực tiếp cô lập ngươi. Amanda trả lời nghe cũng rất có đạo lý. Pháp thánh, Mạnh Hàn lại thêm một cấp bậc, lần này hắn liền hỏi câu tỉnh lược trực tiếp dùng từ ngữ tỏ vẻ hỏi thăm. Tuy đã rất lợi hại, nhưng còn không phải cao thủ đứng đầu chân chính. Amanda vẫn lắc đầu như cũ, cũng không đủ cho tất cả mọi người đồng ý với ngươi. Xem ra chỉ có thể trở thành pháp thần. Mạnh Hàn cười khổ một tiếng, bản thân mình nói ra cấp bậc cuối cùng. Nếu như ngươi là pháp thần thì chắc chắn không có vấn đề gì. Rốt cuộc Amanda lần này cũng gật đầu, nói không chừng ngươi lấy song bào thai thì lập tức có đại quý tộc mang song bào thai tới nịnh nọt ngươi đấy. Lực lượng chính là tất cả, Mạnh Hàn một chút cũng không phản bác ý tứ của Amanda, lại nói một câu như vậy, bộ dáng dường như rất xúc động. Đương nhiên, đại nhân, Amanda gật gật đầu, lực lượng chính là tất cả, mặc kệ từ lúc nào đều là như thế này, rất sự thật. Đương nhiên nếu như ngươi có đầy đủ thế lực cũng giống như vậy. Nếu như Quang Minh Thần Giáo Giáo Hoàng Đại Nhân muốn kết hôn một đôi song bào thai thì trừ Hắc Ám Quốc hội ra thì đại bộ phận người sẽ chúc phúc. Đây là sự thật, ta hiểu rồi, Mạnh Hàn gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Đại nhân, ngươi có ý định như thế nào? Amanda dường như rất ngạc nhiên, đột nhiên hỏi Mạnh Hàn. Nếu như ta nói thì ta trước trở thành Pháp Thần, sau đó tại đồng thời làm tới Thân Vương, ngươi có thể cảm thấy ta nói đùa hay không? Bỗng nhiên tâm tình Mạnh Hàn rất tốt trêu đùa hỏi Amanda. Sẽ không, đại nhân, Amanda thực sự cười rộ lên, tuy nghe thì có chút không tưởng tượng nổi đấy, nhưng mà từ những gì ngươi đã làm trước kia thì nói không chừng sẽ làm được kỳ tích này đấy. Kỳ quái, Amanda, vì cái gì ngươi có lòng tin với ta như vậy? Mạnh Hàn rất không hiểu hỏi ngay, chẳng lẽ mình đang nói đùa, tuy ta không nhìn thấy đại nhân, nhưng mà từ trong miệng người Hoàng Sa Trấn nghe được mọi người đối với đại nhân đều có cách nói thống nhất. Trên mặt thiếu nữ Amanda tươi cười càng tăng lên. Đại nhân ngươi muốn biết sao? À hát, Mạnh Hàn ngược lại không có chú ý qua, trên thực tế hắn cũng không biết cách nói của người Hoàng Sa Trấn về sau là thế nào, giống như không có truyền vào lỗ tai của Mạnh Hàn. Cách chương.